Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đệ nhất tiết tháng 6 phi tuyết, 20x5, tháng 6, Thái Sơn Đỉnh, hết ngày mây mù lượn lờ, mấy bước trong vòng liền thấy không rõ nhân mặt, La Hạo, cứu cứu cứu ta, bắt không được, một khuôn mặt thanh tú cô gái toàn thân treo ngược ở vách đá biên giữa không trung. Hai tay chăm chú phàn ở vươn vách núi ngoại một tiểu tiệt cành cây. Đau khổ cầu khẩn đồng bạn của mình, mãnh liệt gió núi thổi chúng nữ hài mái tóc bay loạn. Khiến nàng có chút không mở mắt ra được, nữ hài hai chân treo trên bầu trời, toàn thân trọng lượng toàn dựa vào kia căn tế tế cành cây chống đỡ. Nữ hài hai tay đã hơi ra mồ hôi, lòng bàn tay chiều chiều, bắt được cành cây tay đang chậm rãi trượt xuống. Tình thế phi thường nguy cấp, nữ hài tùy thời hội ngã xuống. La Hạo, cứu cứu ta, nữ hài ngửa đầu, nỗ lực thân trường gáy. Muốn cho trên vách núi nam hài nghe được rõ ràng điểm. Lại rõ ràng điểm mà ni, hừ hừ. Cứu ngươi, dựa vào cái gì a? 1m7 nhiều. Tóc hắc hắc, khoan mi mắt to, khuôn mặt tuấn giật nam hài câu khóe miệng khẽ cười nói. Ta là bạn gái của ngươi a. Ngươi đương nhiên phải cứu ta. Nữ hài nhìn thấy nam hài phản ứng, có chút không thể tin tưởng. Đỉnh gió núi mở to hai mắt nhìn thẳng nam hài. Cứu ngươi, kia 100.000 chẳng phải là muốn toàn về ngươi. Nam hài chậm rãi ngồi xuống, như nhà bên nam hài. Nhàn nhã ở thưởng thức sơn gian mỹ cảnh. Cái gì, nguyên lai là vì kia 100.000. Kia nguyên bản chính là ta a. Hảo, ta cho ngươi. Ta, toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta đi lên, nữ hài thương tâm khóc lên. Thanh tú mắt đều là nước mắt, đây chính là cái kia mỗi sáng sớm vô luận nổi gió trời mưa đô hội cho mình tống bữa sáng nam hài. Sao, đây chính là cái kia mỗi ngày đối với mình thề non hẹn biển. Tự xưng muốn yêu cả đời mình lương thiện nam hài sao? Thẩm Phi Phi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chỉ muốn ngươi chết, kia 100.000 liền toàn là của ta. Không ai sẽ biết kia trương vé số là ngươi mua. Ta lại cũng không phải tiểu tử nghèo. Là phú nhị đại, bất, là phú nhất đại. Đến thời gian, ta muốn cái gì đẹp con nhóc không có a. Ai còn hội nhớ ngươi này lại phì lại đất xấu nha đầu. Ha, ha, ha ha, La Hạo đột nhiên bệnh tâm thần cười to lên. Khuôn mặt vặn vẹo co rúm. Tiếng cười ở sơn gian kích động, tiếng vang truyền ra rất xa, La Hạo, cầu ngươi, ta sẽ đem 100.000 đô cho ngươi, nhất định sẽ, ngươi mau đỡ ta một phen đi. Nữ hài khóc thút thít cầu xin La Hạo, làm cuối cùng nỗ lực, tốt, ta tới cứu ngươi, mỹ nữ, La Hạo âm ngoan vui sướng, không chậm trễ chút nào vươn tay, phóng tới nữ hài chặt chảo cành cây trắng nõn ngón tay thượng. Dùng sức đẩy ra một căn nữ hài ngón tay, sau đó lại đẩy ra một căn, La Hạo, ngươi làm gì, mau ngừng tay, ngươi điên rồi, nữ hài không nghĩ đến La Hạo hội vào lúc này còn dậu đổ bìm leo. Ngại chính mình tử không đủ nhanh, muốn tự tay đến tống chính mình đoạn đường, không thể, ngươi không thể, một tay đã hoàn toàn bị đẩy ra, tay kia đã ở từ từ trơn tuột, nữ hài sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Nỗ lực nghĩ lại bắt được cành cây, thế nhưng cuồng phong gào thét đem nàng thổi chúng như không trung diều. Phiêu phiêu đãng đãng, căn bản bắt không được bất kỳ vật gì. Kia 100.000 ta giúp ngươi thu nha, ngươi liền yên tâm đi đi. Ha ha, kèm theo nam hài cuồng tiếu thanh, hắn đẩy ra nữ hài cuối cùng một ngón tay. Mắt mở trừng trừng nhìn nữ hài rơi mây mù cuồn cuộn vực sâu vạn trượng trong. A. Tuyệt vọng vô trợ Thẩm Phi Phi đằng thoáng cái ngồi dậy. Hai chân loạn đạp, hai tay làm loạn chảo loạn vũ trạng. Thế nào là, Phi Phi lão đại, mau tỉnh lại, làm ác mộng lạp. Một lanh lành giọng nữ theo bên tai truyền đến. Ta, Thẩm Phi Phi mở dính chung một chỗ mí mắt, nhìn thấy một đoan trang thanh tú đẹp đẽ nữ hài ngồi ở chính mình đầu giường. Kinh ngạc nhìn chính mình. Ta đang nằm mơ. Thẩm Phi Phi nhìn thấy quen thuộc phòng ngủ, quen thuộc bạn cùng phòng, rốt cuộc ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh. Không có việc gì, lão tứ, ngươi bận ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ chính mình còn đang phốc phốc thẳng nhảy ngực. Đại thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, cái kia mộng thái chân thực, trong mộng La Hạo nhất cử nhất động, thậm chí là trên mặt hắn biểu tình hòa tóc ti đô thấy vô cùng minh bạch. Thực sự là thái kỳ quái. Thẩm Phi Phi dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ vẫy dụng trong mộng đối La Hạo hoại ấn tượng, chính mình La Hạo là một người khiêm tốn, như thế săn sóc, như thế động lòng người. Sao có thể là mộng chung cái kia tội ác tày trời người xấu đâu? Ai, đều là kia trương đáng chết vé số nhạ được họa. Thẩm Phi Phi đưa mắt chuyển qua trên vách tường tay nải thượng. Thẩm Phi Phi đại học Z lịch sử hệ đại tứ học sinh. Năm nay 22 tuổi, có một đầu tịnh lệ sóng vai tóc dài, chưa thêm tân trang nga mi, mắt hạnh dài nhỏ sáng sủa, quỳnh mũi tú rất. Thân hình mặc dù có chút béo, nhưng đó là trẻ sơ sinh phi, hoàn toàn không phải là mộng chung La Hạo sở nói lại phi lại đất xấu nha đầu. La Hạo là sinh vật hệ, Thẩm Phi Phi chung sống 2 năm bạn trai, hai người tính cách hợp nhau, rất xử được đến, cơ hồ tới nói hôn luận cả giai đoạn, quyền khởi chính mình đôi chân, ôm lấy chúng nó, Thẩm Phi Phi đem đầu sâu chôn sâu ở chân cong chung. Suy tư về, đại tứ còn có một nguyệt liền muốn cách giáo, cần phải tìm làm việc đơn vị, thế nhưng Thẩm Phi Phi và La Hạo phá chuyên nghiệp, tìm một đối khẩu làm việc là bao nhiêu khó a? Hoặc là tìm không được, hoặc là đạt được cách hai, cách nhau vài trăm dặm này bất, lập tức muốn tốt nghiệp, Thẩm Phi Phi và La Hạo làm việc còn chưa có toàn định ra rồi. Xem ra thật muốn một tốt nghiệp liền nhanh thất nghiệp. Thẩm Phi Phi rất mê man, ngày đó đi ngang qua một vé số trạm, âm sai Dương Thác liền cơ tuyển 2 chú vé số, ai biết ngày hôm sau lên mạng lúc phát hiện vậy mà trung hạng nhất tưởng. 2 chú chính là 100.000 tiền thưởng, 100.000 a, khấu đi thuế khoản, còn có thể bắt được tay 800 vạn đâu. Thẩm Phi Phi kiếp này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Huống chi này đó toàn là của mình. Bắt đầu Thẩm Phi Phi cao hứng cực, hoa chân múa tay vui sướng, dự tính đem số tiền này xài như thế nào, dùng như thế nào, làm cho mình hòa người nhà còn có La Hạo cuộc sống hạnh phúc. Lại cũng không cần lo lắng bởi vì làm việc hai địa phận cách. Nàng cao hứng được một đêm không ngủ, thế nhưng ngày thứ 3 liền nghe tới trường học Lý Đồng học nhao nhao đồn đại. Mỗ mỗ nữ hài chung giải thưởng lớn. Là chúng ta trường học, còn chưa có lĩnh đâu, nếu như biết là ai, chúng ta chặn đứng nàng, cướp a, người nói vô ý, người nghe có ý, Thẩm Phi Phi như bị nước đá quay đầu một hát, sao động tâm thoáng cái lạnh một nửa, kinh hoàng bất an, này còn chưa có đi lãnh phần thưởng đâu, liền bị nhân nhớ thượng a, nếu để cho bọn họ biết là chính mình này sức chói gà không chặt cô gái chung giải thưởng lớn. Chỗ đó còn sẽ bỏ qua chính mình, còn không ăn nàng, giải thưởng lớn đâu còn có thể có chính mình phân, lãnh phần thưởng trước thong thả. Thẩm Phi Phi suy nghĩ nửa ngày, quyết định kêu lên La Hạo cùng chính mình cùng đi lãnh phần thưởng. Thế nhưng đánh nửa ngày điện thoại, La Hạo di động đều là tắt máy trạng thái. Hỏi hắn cùng thất bạn thân mới biết La Hạo đến Kim Hoa chứng thực làm việc đi. La Hạo vì sao bất trước đó nói với mình một tiếng đâu? Chẳng lẽ sợ chính mình ngăn cản hắn? Sao có thể đâu, bạn trai có hảo đơn vị, mình tại sao hội ngăn cản, cao hứng còn không kịp, chính mình hoàn toàn có thể cùng hắn cùng đi sao? Chẳng lẽ La Hạo đối với mình có ghét bỏ ý, kia cho hắn biết chính mình chung giải thưởng lớn, hắn hội có phản ứng gì, người nhà nếu như biết đâu, nghĩ nghĩ. Thẩm Phi Phi mất trật tự cực, thế là liền có đủ loại phiên bản phỏng đoán, suy đoán chung có khắp nơi gia đình bạn bè biết được nàng chung giải thưởng lớn phản ứng. Có mơ ước kia 100.000, không từ thủ đoạn nhân, cũng có bảo vệ thân nhân của mình, vừa ác mộng, chính là nhật có chút suy nghĩ, đêm có điều nghĩ, không cẩn thận đem La Hạo mộng thành đại ác nhân, cầm lên trên bàn nước khoáng, một hơi đem nó uống sạch, Thẩm Phi Phi mới cảm giác mình nỗi lòng thoáng ổn định. Vô ý thức, lại bắt khởi điện thoại của La Hạo dãy số. Đô, đô, đô, ngoài, Phi Phi sao? Trong điện thoại di động truyền đến La Hạo quen thuộc giọng nam trung. Là ta, Thẩm Phi Phi. Lúc này mới tỉnh táo, phát giác chính mình bấm La Hạo di động. Ta đến Kim Hoa đi, chỗ đó có gia đình có tiếng là học giỏi giáo mời ta đi thử nói. Đã ký hợp đồng, ở đây còn chiêu lịch sử lão sư nha. Ta giúp ngươi đăng ký, qua mấy ngày ngươi cũng tới thử nói đi. Như vậy chúng ta là có thể cùng một chỗ. Vâng, cụ thể chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên lai La Hạo không có vứt bỏ chính mình à. Thẩm Phi Phi mũi đau xót, tượng tìm được người tâm phúc như nhau. Mấy ngày lo lắng hãi hùng ủy khuất toàn bộ muốn đổ ra, La Hạo, ta mua chú vé xổ số, chung giải thưởng lớn, ngươi mau trở lại, chúng ta cùng đi lãnh phần thưởng. Thẩm Phi Phi khống chế được tâm tình của mình, cuối cùng cũng không tại chỗ khóc lên. Thực sự, ngươi xác định, bên kia truyền đến La Hạo kinh ngạc vui mừng tiếng la. Thực sự, bất lừa ngươi, ngươi mau trở lại, ta chờ ngươi, Thẩm Phi Phi tâm tình triệt để ổn định. Hảo, đêm nay xe, sáng mai là có thể gấp trở về. Nhớ kỹ, việc này không muốn đối với người khác nói a. Trong phòng ngủ nhân cũng không cần, La Hạo Thiên dặn dò vạn dặn dò. Để điện thoại xuống, Thẩm Phi Phi tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Nhiều ngày như vậy thủ một bí mật, ai cũng không thể nói. Còn muốn lo lắng hãi hùng, thực sự là hành hạ nhân. Hiện tại nói cho La Hạo, chính mình thoáng cái nhẹ nhõm hơn, tâm tình cũng tốt chuyển. Đi tới phòng rửa mặt, Thẩm Phi Phi bắt đầu rửa mặt chải đầu khởi đến. Nhìn trong gương cái kia đỉnh lưỡng hắc phành mắt tóc lộn xộn nữ hài. Thẩm Phi Phi cười khởi đến, nhiều ngày đến vô tâm rửa xấu, như thế nhìn chính mình thật là có điểm tượng lại phi lại đất xấu nha đầu. Loảng xoảng lang lang, phòng ngủ cửa sổ truyền đến mãnh liệt ngã xong tiếng vang. Thế nào là, Thẩm Phi Phi trong lòng phiếm nói thầm, ló đầu đi nhìn, vừa rồi còn trời xanh bao la, không có một áng mây màu bầu trời, lúc này mây đen cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đêm ám, mây đen kịch liệt quay, một tầng lại một tầng, nồng đậm, thật dày, đem toàn bộ bầu trời che cái dày đặc thực thực. Rất có đem nhà lầu áp tháp chi thế, cuồng phong gào thét, đem xa xa rừng cây thổi chúng loan liệu yêu, đất cát bay múa đầy trời, thỉnh thoảng quyển khởi không biết từ nơi đó tới rác rưởi túi. Ở trên trời chung trên dưới tung bay, trong đại học mỗi phòng ngủ cửa sổ cũng phanh bằng lang ngã vang. Ơ kìa, lớn như vậy phong, mau đóng cửa sổ, phòng ngủ lão tam, lão tứ theo ngoài cửa sông tới. Vội vàng đi che cửa sổ, Thẩm Phi Phi một bên lau mặt, vội vàng theo phòng rửa mặt đi ra đến, ở đâu ra mây đen a? Cũng không nghe nói hôm nay muốn quát bão a? Thật là kỳ quái, ai biết, không phải nói hôm nay trời nắng sao? Này dự báo thời tiết càng lúc càng không cho phép, lão tứ lẩm bẩm nhi xa xa chân trời. Xẹt qua từng đạo tia chớp, chiếu sáng nửa bầu trời, mau nhìn, trời mưa. A, không đúng, là tuyết rơi, lão tam hét lên, cái gì, tuyết rơi, Thẩm Phi Phi trong lòng lột bột thoáng cái, sét đánh tia chớp hạ đại tuyết, nhìn ngoài cửa sổ bay là tà đại tuyết, trong phòng ngủ nhân đô xoa xoa mắt, ngẩn người, không dám tin đây là thật, thấy qua hạ đại tuyết, thế nhưng ai thấy qua tháng 6 phi tuyết, còn đánh lôi, lóe điện, quả thực phá vỡ đại gia thường thức. Tháng 6 phi tuyết, chẳng lẽ là người người oán trách, hoa hạ đại địa lại ra đậu Nga, kỳ oan, lão tam bình thường liền yêu nói đùa, này vừa mở miệng, lại duệ thượng, hết chương.